Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 66, khó khăn tầng tầng. Power Plant bên trong, nào bắt đầu trầm tư, nhìn chu vi lan tràn ở trong không khí điện lưu, cảm thụ trên người mình truyền đến từng trận tê dại, nào cũng là cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Nếu không phải mình thể chất so với Sabrina tốt hơn rất nhiều, như vậy ta hiện tại e sợ cũng không chịu được nữa đi. Thế nhưng, ta không thể từ bỏ. Nhất định có phương pháp gì có thể tìm được Zapdos. Nhất định có. Nói, nào cũng là hít sâu một hơi. Liếc mắt nhìn bản đồ trong tay sau khi, hắn cũng là tiếp tục phía trước đi đến. Ở nào phía trước có hai con đường. Có điều vẻn vẹn căn cứ hiện tại nào bản đồ trong tay, nào vẫn không có biện pháp biết được cái nào một con đường mới là chính xác. Có điều may mà nào aura lực lượng vẫn là có thể sử dụng. Có điều phạm vi cũng là bởi vì nơi này trong hoàn cảnh Thunderway tồn tại mà đại đại thu nhỏ lại. Vì lẽ đó coi như là dựa vào aura lực lượng, nào cũng là tìm không được chính xác con đường. Mà nào hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Liền cũng là chỉ có thể dựa vào trực giác của chính mình lựa chọn dựa vào trái một bên một con đường, sau đó chậm rãi tiến lên. Lúc trước nào liền đã phát hiện, ở đây tiến lên tốc độ không thể rất nhanh. Không phải vậy mặc dù ngươi thân thể tố chất có thể chống đỡ dưới những này Thunderway, cũng sẽ bị những này Thunderway sắc bén di động quỹ tích gây thương tích. Vì lẽ đó nào tốc độ cũng là không có quá nhanh. Đi tới, ở đây con đường này trên Pokemon ngoại trừ Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode bên ngoài liền cũng không còn những phát hiện khác, mà con đường này đến cuối cùng lại vẫn là một con đường chết. Không có cách nào cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ trở về, bởi vì nào di động tạo thành động tĩnh rất nhỏ, vì lẽ đó những người nhìn qua rất nguy hiểm điện khí hệ Pokemon cũng là không có chú ý nào. Nào tạm thời vẫn là rất an toàn. Bên trái con đường không thể thực hiện được, nào cũng là chỉ có thể đi bên phải con đường. Mà ở trên con đường này, nhưng là xuất hiện ở một con ngăn cản chưa từng có tiến vào Electabuzz. Mà nhìn thấy tình cảnh này, nào vẻ mặt nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì ở tay không bên trong liên quan với Zapdos bộ phận trên bản đồ, ngoại trừ Zapdos cái kia một điểm cực kỳ to lớn màu vàng óng bên ngoài. Ở đi về đại diện cho Zapdos cái kia một điểm to lớn vàng óng ánh trên đường cũng là có một ít cực kỳ bé nhỏ màu vàng điểm tích. Vừa bắt đầu nào cho rằng cái này có thể là bởi vì chế tác bản đồ người ở chế tác thời điểm không cẩn thận mà tạo thành. Thế nhưng lúc trước tỉnh táo lại một lần nữa quan sát qua bản đồ sau khi nào nhưng là sâu sắc chú ý tới điểm này, mà căn cứ lúc này ngăn ở trước người mình Electabuzz, nào cũng là có thể xác định, những này màu vàng điểm tích xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà là chế tác bản đồ người bản thân liền biết ở đi về Zapdos trên đường sẽ xuất hiện rất nhiều ngăn cản hắn đi tới Pokemon. Đúng, những này rất nhỏ rất cạn màu vàng đại biểu chính là ngăn cản chưa từng có tiến vào những này điện khí hệ Pokemon. Mà ở Moncher, Articuno bản đồ bộ phận trên, một ít so với đại diện cho Moncher, Articuno to lớn màu đỏ cùng màu xanh lam biểu hiện cực kỳ không nổi bật màu đỏ cùng màu xanh lam. Điểm tích cũng chính là cùng lúc này Zapdos tình huống như thế. Vào lúc này, nào đột nhiên cảm thấy ung dung không ít. Sau này khi hắn đi tìm Moncher cùng Articuno thời điểm, chỉ cần có thể tìm được có thù với hắn đồng thời ngăn cản hắn đi tới hệ hỏa cùng hệ băng Pokemon. Như vậy Moncher cùng Articuno vị trí cũng liền có thể tìm được. Mà phát hiện tin tức này trống không nghi là cực kỳ hưng phấn. Bởi vì nguyên bản biến mất ánh dạng đông lần thứ hai xuất hiện. Nếu hy vọng lại xuất hiện. Như vậy theo sát thiêu đốt chính là nào đấu trí. Hắn một chắc chắn sẽ gặp được Zapdos. Tựa hồ chính là vì sáng tạo một cái có thể để cho người huấn luyện có thể chiến đấu hoàn cảnh. Tại đây chỉ Electabuzz bên người rất lớn trong phạm vi là một con điện khí hệ Pokemon cũng không có. Nói cách khác, nào chỉ cần chiến thắng này con Electabuzz, như vậy là có thể tiếp tục tiến lên. Thất bại, thì lại chính là vĩnh viễn cũng không thấy được Zapdos. Này con Electabuzz thực lực không chút nào so với Matisse, con kia Electabuzz nhỏ yếu a. Không đúng, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Nào nhìn kỹ này con vẻ mặt có chút hung ác Electabuzz. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời cũng là rõ ràng. Này lại là một hồi ác chiến. Thundershock, Electabuzz hướng về Nào lớn tiếng khiêu khích. Trong ánh mắt tràn ngập đấu trí. Nếu như vậy, như vậy liền quyết định là ngươi. Bidro, Nào nở nụ cười. Tự nhiên cũng là rõ ràng Electabuzz ý nghĩ. Vì lẽ đó căn bản cũng không có lui về phía sau. Trực tiếp là đem hắn Bidro phóng ra. Hiện tại Bidro thực lực đã đạt đến tinh anh cấp bậc trung thượng tầng. Đã là tương đối khá. Mặc dù nói ở thực lực vẫn là rất xa lạc hậu với này con thực lực kém một điểm liền muốn đạt đến chuẩn thiên vương trung đẳng cấp Electabuzz khác. Thế nhưng Nào tin tưởng Bidro là có thể đánh bại hắn. Thundershock, Electabuzz ánh mắt ở nhìn thấy Nào Bidro thời điểm cũng là sáng ngời. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được hắn đối thủ lần này ở về mặt thực lực nhỏ yếu. Thế nhưng hắn đồng dạng là có thể cảm thụ được bắt nguồn từ với đạo kia có chút gầy yếu trên thân. Thể khủng bố chiến ý. Vì lẽ đó Electabuzz rất kích động. Hắn cũng tin tưởng lần này đối thủ sẽ không để cho hắn cảm thấy tẻ nhạt. Tốc chiến tốc thắng. Bidro. Sử dụng Venusaur. Nào lớn tiếng hô. Hắn là biết Sabrina chờ ở bên ngoài hắn. Vì lẽ đó hắn không thể như thế chậm rãi chiến đấu. Phải biết căn cứ địa đồ trên những người vàng óng ánh điểm tích. Nào cũng là có thể rất nói chuẩn xác. Ở Zapdos đường đi phía trước trên sẽ có khoảng chừng 5-6 con thực lực cực kỳ cường hãn điện khí hệ Pokemon ngăn cản bước chân của hắn. Mà những này Pokemon thực lực cũng là lấy này tăng lên. Vì lẽ đó đang đối mặt con thứ nhất thực lực là yếu nhất Electabuzz thời điểm. Nào cũng không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian. Kỳ thực, từ này con thứ nhất gác cổng Pokemon về mặt thực lực liền có thể thấy được. Muốn đi đến Zapdos trước người là có khó khăn cỡ nào. Ngay ở Nào âm thanh hạ xuống, Bidro hành động cũng là bắt đầu rồi. Hai cánh chấn động. Sau đó một luồng cực kỳ mãnh liệt nọc độc cũng là hướng về Electabuzz phóng thích mà đi. Bởi vì Electabuzz khả năng tồn tại tĩnh điện đặc tính, từ trình độ nhất định cũng là ngăn cản Bidro gần người công kích. Thế nhưng đối với Nào mà nói, những này cũng không đáng kể. Thundershock, Electabuzz căn bản cũng không có đem Bidro này Venusaur nhìn ở trong mắt. Nắm tay phải lập loè spark. Thunder Punch trực tiếp là hướng về Bidro Venusaur mãnh liệt đánh ra. Mà bởi vì thực lực chênh lệch có chút rõ ràng. Vì lẽ đó Bidro Venusaur cũng là bị Electabuzz Thunder Punch một trường vỗ tản đi. Bidro, sử dụng Toxic, mà vào lúc này, Nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó, Bidro bóng người cũng là cấp tốc xẹt qua Electabuzz bụng. Ngay lập tức. Một luồng độc lưu nhưng là cấp tốc hiện lên ở Electabuzz trên người. Mà Electabuzz cũng là thống khổ nửa quỳ trên mặt đất. Cái này hiện tượng cho thấy Electabuzz lúc này đang đứng ở mãnh độc trạng thái. Lại tới một lần nữa. Venusaur, mà Nào phảng phất là không có nhìn thấy Electabuzz dáng vẻ. Tiếp tục nhàn nhạt hô. Mà ở Nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Bidro cũng là lần thứ hai hướng về Electabuzz phóng thích Venusaur. Thundershock, Electabuzz có lòng không đủ lực. Nằm ở mãnh độc trạng thái hắn hiện tại khổ nỗi cùng độc trong người tố đi đấu tranh. Thân thể mỗi động đậy đều là dày vò. Hơn nữa căn cứ lúc trước Electabuzz chính hắn trực tiếp chống đỡ rơi xuống Bidro Venusaur. Hắn cũng là biết cái này tuyệt chiêu đối với mình cũng không có quá nhiều thương tổn. Vì lẽ đó Electabuzz cũng là dự định trực tiếp dùng thân thể chống đỡ hạ xuống. Có điều, liền ở một khắc tiếp theo, làm Bidro Venusaur rơi vào Electabuzz trên người thời điểm. Một luồng cực kỳ mãnh liệt đau đớn cũng là trong nháy mắt ở Electabuzz trên thân thể lan tràn. Mà Electabuzz cũng là trợn to hai mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Này xác thực là để Electabuzz rất không tin. Rõ ràng là tương đồng tuyệt chiêu thế nhưng uy lực dĩ nhiên có cực kỳ biến hóa to lớn. Chuyện này thực sự là để Electabuzz không thể tin được. Venusaur, đây là một cái ở trong số mệnh đối thủ là đang đứng ở trúng độc hoặc là mãnh độc trạng thái lúc. Uy lực sẽ biến thành hai lần tuyệt chiêu. Electabuzz, trận này đối chiến là chúng ta thắng. Mà vào lúc này, tựa hồ cũng là nhìn ra Electabuzz trong mắt không thể tin được. Nào cũng là đi từ từ đến Electabuzz trước người. Thản nhiên nói, nào cũng là lấy ra một chút đào đào quả cho Electabuzz. Nói rằng, đây là có thể trị trên người ngươi mãnh độc trái cây. Chấm ngoặc kép, Thundershock, chấm ngoặc kép, Electabuzz nửa quỳ thân thể tựa hồ là không nhúc nhích. Rốt cục hắn mở mắt ra, nhìn Nào tầm mắt tràn ngập đấu trí. Sau đó hắn đưa tay ra, tiếp nhận tay không bên trong đào đào quả. Electabuzz cũng không cảm thấy đang đối chiến thời điểm đối thủ sử dụng chúng độc hiệu quả có cái gì sai. Này nếu là một hồi tồn tại thành công cùng thất bại đối chiến, như vậy bất kỳ thủ đoạn cũng có thể trở thành ảnh hưởng đối chiến then chốt nhân tố. Mà ở nhìn thấy Electabuzz tiếp nhận chính mình đào đào quả, Nào trên mặt cũng rốt cục nở một nụ cười. Nhìn dáng dấp, cửa thứ nhất này thể xem như là thành công thông qua. Như vậy sau khi, Nào cổ vũ vài câu Bidro sau khi cũng là thu hồi hắn. Sau đó nhìn xa xa cái kia tựa hồ là đầy dãy Thunderway con đường. Ở Nào trong ánh mắt, đấu trí ngọn lửa cũng là thiêu đốt càng ngày càng dồi dào. Power Plant sau khi, ba bóng người cực kỳ chật vật biến mất ở nơi này phía chân trời. Sau đó, Sabrina thu dọn một hồi chính mình cái kia tựa hồ là có chút ngổn ngang mặc mái tóc dài màu xanh lục. Mà ở thu hồi cực kỳ ung dung liền giải quyết ba người kia không biết mùi vị con nhà giàu Alakazam. Sau khi, Sabrina cũng là ngồi ở nơi này một chỗ trên nham thạch. Nhìn tựa hồ là có chút yên tĩnh Power Plant. Sabrina ánh mắt cũng là từ lạnh lẽo chậm rãi chuyển hóa thành ôn hòa. Power Plant vị trí ở vào biển rộng cùng sơn mạch cùng với nham thạch địa kẽ hở bên trong. Nói cách khác ngoại trừ Sabrina vị trí vùng núi vào miệng. Lối vào bên ngoài, từ trên biển kỳ thực cũng có thể tiến vào Power Plant. Mà nhưng vào lúc này, một ít khách không mời mà đến cũng là đến Power Plant đối biển nơi. Những người này đều là mặc áo đen. Bộ ngực cực kỳ rõ ràng R tự tựa hồ cũng là ở tuyên cáo thân phận của bọn họ. Chính là Rocky. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.